tôi ship đối thủ ít tôi. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như trạng thái của nam nữ chính hôm nay không được tốt lắm, quay mấy lần liền vẫn không đạt yêu cầu. Tôi đã sang chỗ khác quay xong phần của mình, về đến nơi thì bên này mới bắt đầu tới lượt Cố Y Lương lên sàn, thế là tôi không đi tẩy trang nữa, đứng từ xa xem hắn diễn. Lúc Cố Y Lương đóng phim, chắc tôi là người căng thẳng nhất trong cả cái trường quay này. Người quản lý nhìn hắn bằng ánh mắt mừng vui tự hào. Đạo diễn, phó đạo diễn nhìn hắn tỏ ý khen ngợi. Các diễn viên trẻ nhìn hắn một cách ngưỡng mộ hoặc đố kỵ. Chỉ đạo nghệ thuật, chỉ đạo võ thuật nhìn hắn bằng ánh mắt tán thưởng. Còn tôi nhìn hắn với tâm trạng lo lắng hồi hộp thấp thỏm bất an kèm thêm cả hoảng hốt và sợ hãi. Hắn treo người lên dây cáp, tôi hận không thể bay lên đỡ hắn. Hắn vung gươm múa kiếm, tôi hận không thể bay lên chắn hộ. Hắn đi ven sông tôi chỉ sợ hắn rớt xuống sông, trèo lên mái nhà tôi chỉ sợ hắn ngã xuống đất, đứng trên cây tôi lại sợ cành cây gãy, chạy bộ tôi cũng sợ hắn trẹo chân, ngay cả nữ chính cầm kéo cắt giấy dán cửa trước mặt hắn tôi còn sợ lỡ cắt nhanh quá đâm trúng hắn thì toi. Muốn hỏi tôi sao phải thế á, này là bản năng phòng vệ đó các bạn. Đối thủ duy nhất của hắn trong đoàn là ai? Là tôi đấy. Trong mắt người ngoài, kẻ có mâu thuẫn bất hòa với hắn là ai? Là tôi đấy. Vậy nhỡ đâu hắn có mệnh hệ gì? Phỉ phui cái mồm, phen hắn sẽ nghĩ ngay đến ai là người hại hắn, vẫn là tôi chứ ai. Đừng nghĩ tôi phóng đại thái quá. Lúc bọn tôi mới ra mắt được nửa năm, có một lần Cố Y Lương lên truyền hình trực tiếp ở nơi cách tôi hơn nửa vòng trái đất. Ekip chương trình không sắp xếp trước thứ tự xuất hiện của khách mời, khiến hắn là người mới mà lại đứng ngay vị trí trung tâm, kéo về một đám anti. Mà lúc ấy tôi lại đang đi dâng hương với bạn ở chùa Nam Phổ Đà, bị người ta nhìn thấy. Rồi xong, thế là thành ra tôi đang làm phép chùa ẻo hắn từ xa. Ngay cả đám mỹ ngôn của tôi cũng nghĩ vậy, còn lén lút khen tôi giỏi lắm, có tinh thần cạnh tranh. Cho hỏi miếu chùa nhà ai lại đi cung cấp dịch vụ này hả? Bồ Tát có thể đồng ý sao? Tôi đi cầu duyên không được à? Sao tôi lại biết ấy hả? Nhờ phúc của Tiểu Trần, số thớt anti tôi đọc cũng không ít hơn số hin tôi gặm đâu. Đương nhiên là vụ này cũng được ghi lại trong hồ sơ tẩy não của fandom nương tử. Câu chuyện bên đó là, tôi biết hắn lần đầu đi tham gia chương trình trực tiếp, nên cố ý đi cầu phúc cho hắn. Nhìn ảnh người qua đường chụp, trông biểu cảm của tôi thành kính xiết bao. Trong ánh mắt fan tình cờ gặp được, nhìn nét mặt tôi liền lành biết mấy. Lại trông tư thế quỳ lạy hết sức chuẩn mực, dáng vẻ dâng hương vô cùng chính trực của tôi nữa kìa. Vậy mà ekip chương trình lại làm ăn cẩu thả, để xảy ra sự cố sân khấu, uổng phí bao nhiêu tâm huyết của tôi. Bao nhiêu cái sai đều là lỗi của thời vận, bao nhiêu trách nhiệm đều đổ hết lên đầu ekip chương trình. Khẳng định chắc chắn trực tiếp đóng dấu, không cho phép nghi ngờ, không cho phép phản bác. Không so sánh thì không tổn thương, chỉ có trong mắt fan nương tử tôi mới là con cưng, là bé con dễ thương ngoan ngoãn cố gắng hết mình vì tình yêu. Đại ân đại đức không biết lấy gì báo đáp. Sau này tôi nhất định sẽ tìm cơ hội sản xuất thật nhiều món ăn tinh thần cho các gái hút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh mắt cháy bỏng của tôi, cuối cùng Cố Y Lương cũng hoàn thành tất cả các cảnh quay một cách an toàn không sứt mẻ gì. Tôi thở phào một hơi, thấy cả đoàn người ùn ùn nhào lên vây quanh hắn, cũng chẳng còn chỗ cho tôi chen chân, tôi liền xoay người rời đi. Vì đứng lâu quá nên tôi bị tê chân, bước đi hơi tập tễnh, Tiểu Trần kịp thời xông ra, nửa dìu nửa kéo tôi đi thay đồ. Vừa ngồi được vào phòng nghỉ, đang định bảo Tiểu Trần dọn đồ về khách sạn, thì thấy Cố Y Lương mặc đồ thường ngày xuất hiện trước cửa. Hắn không có phòng nghỉ riêng à, sao cứ suốt ngày chạy sang chỗ tôi thế? Tôi hỏi, sao thế, đã hẹn là tối mới qua mà. Tiểu Trần làm rơi cái, bóp, một hộp phấn phủ, hắn đáp, giờ vẫn sớm, cậu có muốn đi ăn tối cùng tôi không? Tiểu Trần đánh rớt cái, xoạch, một hộp phấn mắt, tôi hỏi. Anh không sợ bị paparazzi chụp hả? Tiểu Trần trượt tay cái. Cạch, một cây tạo khối. Hắn nói, tôi biết một quán ăn khá ổn, cũng rất kín đáo, cách đoàn phim không xa. Tiểu Trần, tôi, Tiểu Trần à, cậu rớt đồ xong chưa? Thích quăng cứ quăng rồi sao không đập nát cả túi trang điểm của anh thả bay theo gió ra biển luôn đi. Tiểu Trần bày ra vẻ mặt anh dũng không sợ chết. Đi, các anh mau đi đi, để em yểm trợ phía sau cho. Cố Y Lương. Hai cậu đang tấu hài à, tôi. Dưới ánh nhìn đầy bi tráng của Tiểu Trần, tôi cầm điện thoại và ví tiền đứng dậy, kéo Cố Y Lương đi luôn. Cố Y Lương bị tôi kéo đến nỗi đứng không vững, bèn kéo ngược tôi lại, đứng trước cửa nói. Chỉ hai chúng ta đi thôi à, trợ lý của cậu thì sao? Tôi, cho nó chết đói, tức đến khô cả họng, tôi lại quay về phòng, lấy ra một chai trà mật ong từ trong chiếc túi xanh lá đám Mỹ Ngôn tặng, chẳng buồn nhìn đã chuẩn bị vặn nắp đồ uống. Cô Y Lương thấy tôi làm vậy, bèn cau mày chặn tay tôi lại. Đừng uống, đưa tôi chẳng hiểu gì cả, đưa chai nước cho hắn. Hắn cúi đầu xem xét tỉ mỉ, đôi mày lại càng nhíu chặt, ngữ khí cũng thêm phần nghiêm khắc. Cậu mới ngày đầu tiên ra mắt đấy à, đồ phen tặng sao không kiểm tra mà đã định uống. Tôi nhìn kỹ chai nước trên tay hắn, quả nhiên có dấu vết đã bị mở từ trước, bèn lúng túng đáp. Chắc là do phen nào uống rồi mà để vào túi mà quên mất. Lần sau tôi sẽ chú ý, hắn nghiêm túc nhấn mạnh. Nhất định phải để ý đấy. Có những người sẽ, thật ra tôi cũng không phải không biết là cần cẩn thận một chút, chỉ là đồ do Mỹ Ngôn tặng đều phải qua tay các fan cứng có quan hệ tốt với tôi kiểm duyệt, trước đây cũng chưa từng có. Tiền án, nào cả, cho nên tôi mới sợ ý, tôi nghe hắn kể chuyện, giải thích rồi lấy ví dụ về những hành động quá khích của NT và fan cuồng, rồi lại dặn đi dặn lại dặn tới dặn lui, bảo tôi nhất định phải cẩn thận. Sao cứ có cảm giác, cô Y Lương như này, giống một anh bạn trai chuẩn mực thế nhỉ? Cách chương.